Chương 364, Võ công tiến hóa. Đại chiến chân tiên. 2, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh nhắm mắt cảm thụ một chút thân thể thể nội lực lượng. Đơn thuần nội lực tổng lượng đã đi tới 100.000 đại quan, đồng thời không chỉ có như thế, bởi vì hắn nội lực đi qua nhiều đoạn cường hóa, đơn thuần luận chất lượng tới nói đã so phổ thông tu luyện giả cao vô số lần. Chỉ ít, thì hắn tự cho là, nội lực của hắn chất lượng đã không kém gì tiên thần thần lực, thậm chí khả năng mạnh hơn một chút. Bởi vì làm đồng dạng tiên thần tu luyện mà xuất thần lực khả năng chỉ bổ sung một hai loại đặc tính. Nhưng là nội lực của hắn đâu nhiệt độ cao, địa thế cao mà rét, kháng độc, dịch kinh, tẩy tủy, dung hợp, cường hóa trở và rất nhiều đủ loại bổ sung năng lực. Cái này đã để hắn gần như toàn năng, cơ hồ toàn thân cao thấp không có nhược điểm có thể nói. Mặt khác, hắn lực lượng đi qua long tượng bản nhược công gia trì, tại trải qua một hệ liệt cường hóa đã đạt tới 200 long. Cũng chính là 200 triệu tấn, kịp thời là thiên giới những cái kia mạnh mẽ hơn hắn mấy cái đại tờ NG thứ tiên thần đều không nhất định nắm giữ. Mạnh hơn hắn cũng chính là Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương loại này thiên sinh thần lực mà lại tu luyện qua tăng trưởng khí lực công pháp người. Mà phòng ngự lực phương diện, cũng bởi vì võ công càng đi về phía sau tăng phúc càng mạnh. Hiện nay, Tô Thanh đi qua 3 ngày này chém giết, cảm giác cũng đã có thể chống đỡ được chân tiên phía dưới công kích. Huyền tiên cấp bậc cường giả không sử dụng đại thần thông, hoặc là cường lực công kích loại pháp bảo căn bản không phá nổi hắn kim thân, dù cho vận dụng, đoán chừng cũng liền mỉ hệ nở cửa nở dê đánh vỡ kim thân. Tóm lại, cường hóa trước đó, Tô Thanh có thể đối phó huyền tiên điên phong tồn tại, như vậy hiện tại chân tiên cảnh đều không nhất định có bao nhiêu người có thể đánh thắng hắn. Một đợt cường hóa cơ hồ trực tiếp đem hắn hạn mức cao nhất sách cao một cái đại cảnh giới. Không thiếu hắc khí, không thiếu năng lượng, hắn tốc độ tăng lên đem cực tốc tăng lên. Có điều, vẫn là phải chú ý điểm, thiên giới ngọa hổ tàng long, không chừng chỗ đó thì chui ra một cái đại bối cảnh, đại thực lực người. Nhìn một chút Tây Du Ký liền biết, những cái kia tiếng tăm lừng lấy đại yêu quái cơ hồ đều có hậu trừa NG, mà lại hậu trừa NG không phải Phật môn đại thần, cũng là thiên đình lao đại. Dù sao ta cũng liền kiếm yếu nhược tồn tại. Những cái kia chỉ có thể chờ đợi về sau có tư bản lại nói. Tô Thanh nói xong nhìn xem các đại võ công đến tiếp sau cần thiết hắc khí lượng. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 8, 20.000 cửu dương thần công tầng thứ 8, 5.000 cửu âm chân kinh tầng thứ 8, 5.000 kim cương bất hoại thần công đệ thất trọng, 10.000 kim trung cháo tầng thứ 8, 5.000 thần chiếu kinh tầng thứ 6, 50.000 tàng mật trí năng thư tầng thứ 6, 1.000 tam phân quy nguyên khí tầng thứ 5, 1.500 bắc minh thần công đệ thất trọng, 5.000 bạch diễm. 40.000 Như Lai Thần trưởng đại viên mãn có thể tiến hóa hạ Như Lai Thần. Trưởng còn có thể tiến hóa đây chính là hắc khí đối với đại viên mãn về sau chức năng mới đi. Cũng có thể là từ hắn suy nghĩ trong lòng, để Như Lai Thần trưởng tiếp tục có thể cường hóa đi xuống. Nếu như tại cường hóa, đoán chừng thì vượt qua Như Lai Thần trưởng phạm chủ, cũng không biết tiến hóa về sau sẽ là cái dạng gì. Tô Thanh nếm thử đụng vào tiến hóa cái này một cột. Kết quả một đạo tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Như Lai Thần trưởng đại viên mãn. 100.000 tiến hóa quấy dày, cáo tử tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là tiến hóa không. Một bên khác, Hoan Hỷ Phật bị đột nhiên được đến tin tức nhìn sửng sốt. Lưu tỷ chết nhị lang thần giết Hoan Hỷ Phật tại chính mình đạo tràng được đến Tây Thiên truyền đến tin tức sau vội vàng bấm ngón tay tính toán. Quả thật, Lưu tỷ đã chết. Chỉ là để hắn không hiểu là, hắn chỉ là để Lưu tỷ lừa gạt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, bàn đào viên lại cùng Lưu tỷ có quan hệ gì. Chuyển thế trùng sinh về sau, Lưu tỷ cũng chính là một phàm nhân. Thiên đô không thể đi lên, làm sao có thể có bản lĩnh đại náo bản đảo viên. Đây là có người tại tính kế tại ta Hoan Hỷ Phật sắc mặt nhất thời đêm đen tới. Trừ lời giải thích này, lại không khác giải thích. Đồng thời, nỗi hoa nước này hắn không muốn lưng cũng muốn lưng, bởi vì hắn làm, như vậy chỉ làm bên trong một bộ phận, như vậy đến tiếp sau sự tình không tra rõ ràng hậu trường người, như vậy thì là hắn sai lầm. Hỗn đản, đừng để ta biết là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Hoan Hỷ Phật hùng hùng hổ hổ nói ra. Về sau trực tiếp dựng lên liên đài hướng về Tây Thiên Linh Sơn bay đi. Căn cứ Tây Thiên Linh Sơn truyền tới tin tức, Thiên Đình đã bắt đầu chất vấn, xử lý không tốt chỉ sợ lại là một lần Đông Tây Phương đại chiến. Bên này, hết thể ke cờ âm ở đầu còn tại tìm yêu quái đánh giết. Nơi này không thể đi, nơi này cũng không thể đi, nơi này còn không thể đi. Tô Thanh trong tay chỗ đó một phần trước đó thu thập yêu quái bố trí đồ một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm. Tây Mưu Hạ Châu chính là yêu giới thiên đựa NG, cơ hồ khắp nơi là yêu. Thế mà, đại đa số yêu quái đều có độc thuộc về mình thế lực, cũng chính là sau lưng có chỗ dựa. Cơ hồ có thể nói là một cái dựa vào một cái, bối cảnh tuyến có thể kéo dài đến không biết bao xa. Khả năng hôm nay đánh giết một cái yêu quái, ngày mai hắn ra ra mãi mãi biểu ca biểu tỷ liền sẽ đi tìm tới. Tính toán, chỉ có thể phát huy lão tổ tông phương thức tác chiến, đánh một pháo đổi chỗ khác. Tô Thanh tỉ mỉ nhìn xem Tây Ngưu Hạ Châu địa đồ thế lực phân bố, liền hướng về một phương hướng đi đến. Ba ngày sau, một chỗ trong núi sâu trên bầu trời, Tô Thanh cùng một cái mới vào chân tiên cảnh Bạch Hổ Tinh đại chiến đến cùng một chỗ. Một trận chiến này đánh sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc. Tuy nhiên Tô Thanh có thể đánh thắng chân tiên cảnh, nhưng là cũng không tiện cầm xuống. Thôn Thiên Phệ Địa Bạch Hổ Tinh đột nhiên huyễn hóa ra bản thể, miệng lớn mở ra, chỉ thấy thiên địa phong vân hướng về trong miệng hắn bắt đầu chảy ngược. Tô Thanh cu nở dê không ngư nở dê bị hướng về tấm kia miệng lớn bên trong hấp thụ. Nhìn xem chúng ta người nào hút lợi hại hơn. Bắc Minh thần công Thôn Thiên Tô Thanh nhất trưởng rỗi ra, chỉ thấy tay không lấy mắt trần có thể thấy biến hóa bắt đầu vặn mẹo, sau cùng trực tiếp diễn biến thành một khỏa hắc động. Hai cái lẫn nhau sức hấp dẫn trực tiếp rằng có trên không trung. Ngươi hít một hơi, ta hít một hơi nhân loại, ngươi vậy mà lại thôn phệ thần thông Bạch Hổ Tinh nhìn thấy một màn này dùng thần niệm giật mình hô. Thôn phệ thần thông có thế tính là đặc biệt cường lực thần thông, đây là hắn trời sinh thần thông, cho nên trời sinh có thế lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc. Nhưng là một cái nhân loại làm sao lại có phải biết thôn phệ thần thông bá đạo để tu luyện thôn phệ pháp tắc, người cơ hồ người người kêu đánh. Nhìn một chút năm đó hung thú Tỷ Hưu liền biết, cơ hồ đi tới đó phá hư tới đó, sau cùng dẫn đến bị đông đảo đại năng luyện tay đuổi tới ma thú giới. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại tu luyện loại này pháp tắc, hắn làm sao có thể không kinh hãi. Ngươi hội dựa vào cái gì ta không thể biết. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Nói xong, tăng lớn sức hấp dẫn. Bạch Hổ Tinh gặp này, cũng không giấu rốt, đồng dạng tăng lớn cường độ. Cứ như vậy, bởi vì hai người sức cắn nuốt đụng vào nhau, chung quanh cao sơn trực tiếp bị liền địa rút lên, bị cái này hai cỗ kinh khủng dẫn lực xoắn nhào nát. Chết đi cho ta đột nhiên, chỉ thấy một vệt kim quang theo Bạch Hổ Tinh trong miệng phun ra, hướng thẳng đến Tô Thanh cắt tới. Sau một khắc, Tô Thanh đầu bay thẳng lên. Ha ha ha, Bạch Hổ thuộc kim, ta am hiểu nhất vẫn là kim hệ pháp tắc. Bạch Hổ Tinh thấy thế cười to. Chỉ là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một vệt kim quang từ trên bầu trời trượt xuống, một chiêu chặt đứt hắn đầu hổ. Bạch Hổ lúc này mới phát hiện, nguyên bản bay ra ngoài đầu lâu chẳng biết lúc nào biến thành một cái hoàn chỉnh người. Đợt, cầu toàn đặt trước.